Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, xe mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh không ngừng đi tới đi lui. Cách mỗi mười mấy giây thì biết liếc mắt nhìn treo trên vách tường nhớ đồng hồ báo thức. Còn thiếu 5 phút thì phải 5 tiếng, là 5 tiếng cỡ đó. Vẫn là nhất hơn 5 tiếng. An Khả Hinh một mực đang cố gắng nhớ lại Lâm Kiệt đã nói. Nàng có chút không nhớ rõ Lâm Kiệt đối thủ thuật thời gian diễn tả. Hy vọng là 5 tiếng chừng. An Khả Hinh lẩm bẩm tự nói. Ngay tại lúc này, kêu một tiếng vang nhỏ. Giải phẫu cửa đẩy ra. An Khả Hinh tinh thần chấn động một cái. Lập tức nghênh đón, có chút thấp thỏm hỏi. Lâm Kiệt, phẫu thuật này, Lâm Kiệt tháo xuống tiêu độc khẩu trang, giọng mang mệt mỏi nói, giải phẫu coi như là thuận lợi, bệnh nhân đại khái ở 2 tiếng bên trong tỉnh lại, đến lúc đó để cho bác sĩ Dương cho bệnh nhân làm một cái toàn diện kiểm tra. An Khả Hinh cũng cảm giác trong lòng một hòn đá rơi xuống đất. Hỏi, bây giờ bệnh nhân có thể di động sao? Người nhà hắn liền chờ ở cao ốc bên ngoài, chuẩn bị giải phẫu vừa kết thúc liền đem hắn mang đi. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, vội vã như vậy, cẩn thận một chút, vững vàng một ít, vẫn là có thể di động. Nơi này dẫu sao là thương vụ lầu, người nhiều tai mắt lẫn lộn, bọn họ cũng là lo âu vạn nhất tiết lộ liền tin tức. An Khả Hinh giải thích xong câu này. Tiến lên đỡ Lâm Kiệt cánh tay, nói, ta trước đỡ ngươi lên lầu tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chuyện kế tiếp tình, ta và bác sĩ Dương xử lý là được. Lâm Kiệt không có cự tuyệt nàng ân cần tiểu ý, cùng nhau trở lại lầu 6 đồng sự trưởng phòng làm việc. Ước chừng hơn nửa tiếng sau đó, An Khả Hinh đi mà trở lại, cùng Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha cùng nhau trở lại phòng làm việc. An Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, nói, Lâm Kiệt, bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị, mang theo chuyên nghiệp bác sĩ và y tá tới. Chuyện về sau, liền không cần chúng ta quan tâm. Nàng lại hướng Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha, nhẹ nhàng khom người một cái, nói, khổ cực hai vị. Dương Cảnh Long vội vàng nghiêng người tránh một cái, từ chối nói. Ta chính là đánh một cái ra tay. Chân chính cực khổ là bác sĩ Lâm. Hơn nữa may mắn thấy đại danh đỉnh đỉnh phó lão gia tử. Là phó gia người phục vụ. Cũng là vinh hạnh của ta. Chưa nói tới cái gì khổ cực. Hắn nói lời này lúc. Còn cố ý liếc Lâm Kiệt một mắt. Phát hiện Lâm Kiệt vẻ mặt và ánh mắt. Không chút nào chập chờn. Dương Cảnh Long không khỏi sinh lòng cảm khái. Đây mới là danh y phạm vi hẹp, giống như vật khổng lồ phó gia, giống như người bình thường như nhau đối đãi, thậm chí liền phó lão gia tử đều không thèm đi gặp một lần. Thật ra thì, hắn đây là đánh giá cao Lâm Kiệt. Lâm Kiệt căn bản đối phó nhà cũng chưa có nhiều ít khái niệm. Đối với hắn mà nói, phó gia có lẽ còn không có Hàn Văn Bân chỗ ở Hàn gia còn có lực chấn nhiếp. Lúc này, đã là rạng sáng 4 giờ hơn, mấy người nghỉ ngơi một chút, tùy ý ăn một ít thứ bổ sung bụng. Dương Cảnh Long mang An Khả Hinh đã chuẩn bị trước 500.000 tiền mặt thù lao. Trước tiên cáo từ trước rời đi, Trương Đại Nha sách dùng túi LV chứa 100.000 tiền mặt. Giống như sách thuốc nổ túi tựa như, tay cũng không biết đi nơi nào thả, nàng đi theo Lâm Kiệt sau lưng. Lo lắng nói, bác sĩ Lâm, tiền này cũng cho quá nhiều đi. Nếu không, ta chỉ đưa cái này danh bài túi túi nhận lấy. Tiền ngài cầm, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Nói, tiền này vừa là phí khổ cực, cũng là tiền ém miệng. Là ngươi nên được, ngươi an tâm cầm chính là. Sở dĩ đối phương đối với ta còn không có tỏ ý. Đây là bởi vì đối phương muốn chờ. Bệnh nhân kết quả kiểm tra đi ra, bọn họ thanh toán cho ta thù lao, nhất định sẽ để cho ngươi kinh ngạc. hai người đi tới bãi đậu xe. Lâm Kiệt mở ra mini xe cửa xe, nói, ta trước mang ngươi đi nhà ta nghỉ ngơi. Ngươi buổi chiều hồi Chu ra cảng hoặc là sáng sớm ngày mai và ta cùng nhau hồi Chu ra cảng đều có. Thế, Lâm Kiệt vẫn còn ở trở về nhà nửa đường. Cố ý ngừng mua xe nước dán túi, bánh tiêu, trứng muối cháo thịt nạc cùng bữa ăn sáng. Về đến nhà đã là 6 giờ nhiều. Vừa mở ra cửa nhà, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu liền đón. Ca ca, đại nha tỷ tỷ, biết các người sẽ sáng sớm trở về. Ta dậy thật sớm cho các người làm điểm tâm. Tối hôm qua ta muốn một người ở nhà có chút sợ hãi. Liền đem cười cười tỉ kéo tới cùng ta. Lâm Miểu díu dít, vài ba lời giải thích sự thật trước mắt. A Kiệt, đại nha, ngươi khỏe. Vừa nói chuyện, Trương Tiếu Tiếu liền cầm trong tay hai người bữa ăn sáng nhận lấy. Cười nói, ta đoán ngươi sẽ mua bữa ăn sáng trở về. Nhưng Miểu Miểu nói, muốn ăn ta làm bữa ăn sáng. Ta cũng chỉ thật là khổ cực một chút. Có lẽ mới dậy. Còn không có lối ăn mặc duyên cớ. Lâm Kiệt minh lộ vẻ nhìn ra. Trương Tiếu Tiếu so với trước đó tiểu tụy một ít. Tựa hồ lâu năm liền mấy tuổi. Hắn ân cần hỏi. Cười cười tỉ. Một bên chiếu cố Trương Thúc. Một bên quản tiệm bán quần áo rất khổ cực chứ. Có nghĩ tới hay không mời một người nữ giúp việc. Trương Tiếu Tiếu cười khổ một tiếng. Nói. Khổ một chút mệt một chút ngược lại không sợ. Chính là lòng mệt mỏi đây. Tính tình của cha đổi được âm tình bất định. Động một chút là nóng nảy nổi giận. Liên tục mời hai người nữ giúp việc. Không kiên trì được hai ngày liền bị hắn tức giận bỏ đi. À, chuyện này, người ngoài lời an ủi nói lại hơn. Vậy không tạo được cái gì tác dụng thực tế. Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Lâm Miểu nhưng lầm bầm nói, cười cười tỉ, ngươi làm cũng coi là hết tình hết nghĩa. Hắn hôm nay mình gây ra chúng bạn xa lánh. Còn đối với ngươi như vậy, ngươi bây giờ không có tất phải tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Lâm Kiệt nhìn sắc mặt đổi được chán, nản Trương Tiếu Tiếu, trong lòng biết nàng muốn là người như vậy, đã sớm nên có chút quyết định. Hắn trợn mắt nhìn Lâm Miểu một mắt. Phòng ngừa nàng nói ra quá đáng hơn nói. Quay lại hỏi nàng. Tối hôm qua ở trong tiệm bận rộn một ngày. Có thể có thành tích gì? Lâm Miểu đổi được mặt mày hớn hở. Khoe khoang nói. Ca ca. Ngày hôm qua ta bán 5 bộ quần áo đây. Có một cái chẳng qua là cùng bằng hữu tới xem một chút. Bị ta dừng lại nịnh nọt. Liền mua một kiện đây. Ta lợi hại. Lợi hại. Thật được rất lợi hại. Lâm Kiệt qua loa một câu lấy lệ. Phân phó nói. Chúng ta một đêm không làm sao nghỉ ngơi. Điểm tâm cũng coi là ăn rồi. Miểu Miểu. Ngươi mang đại nha đi ngươi gian phòng tắm. Để cho nàng ở ngươi gian phòng nghỉ ngơi. Hắn lại xoay người đối với Trương đại nha. Nói. Không nên câu nệ. Cầm nơi này coi nhà mình liền có thể. Lâm Kiệt an bài xong. Cũng trở về mình gian phòng nghỉ ngơi. Còn chưa ngủ đâu. Liền nhận được An Khả Hinh điện thoại. Lâm Kiệt. Bệnh nhân kết quả kiểm tra đi ra. Bọn họ nói. Giải phẫu hiệu quả vượt qua bọn họ dự trù. Phó Lão Gia Tử và Phó Chiết Chi cũng để cho ta chuyển đạt bọn họ nhất sâu sắc cảm ơn. Lâm Kiệt đối. Với mình làm giải phẫu. Dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ. Nghe được cái này phản hồi. Cũng không có nhiều ít kinh ngạc, giọng lạnh nhạt nói, nếu là cái kết quả này, vậy chúng ta mỗi một người đều có thể thật tốt nghỉ ngơi, ừ. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi, sau khi cúp điện thoại, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, giấc ngủ này, cho đến buổi chiều 2 giờ đa tài tỉnh lại, Lâm Kiệt theo thói quen sờ qua điện thoại di động, phát hiện có một cái xa lạ không tiếp bản xứ điện thoại. Tiện tay gạt trở về, điện thoại mới vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền tới dễ nghe động lòng người thanh thúy giọng nữ. Ngài khỏe, nơi này là công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ xe hơi quốc tế Vận Đạt. xin hỏi ngài là nhà trọ Tường Thái Lâm Kiệt tiên sinh sao? Lâm Kiệt ý thức được đây là một cái giao hàng điện thoại. Vội vàng nói, ta không mua xe, tạm biệt, xin chờ một chút, Lâm tiên sinh, công ty có ngài thanh toán hết mua một chiếc xe nhập khẩu. Thủ tục đã toàn bộ làm xong, xin hỏi ngài là từ đề ra, hay là để cho chúng ta nhân viên tiêu thụ đem xe đưa đến ngài chỗ ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuigachnoi.tai/gachnoi.nuoc/mai/noi.couc/song/doien/vien/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.